Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, không nghĩ tới. Cầu nguyệt phiếu, Lăng Viện cắn môi, ghen ghét hai chữ đều muốn viết lên mặt, Hứa Lập Tuấn sắc mặt cũng khó coi, hắn lúc đầu cũng là đắc ý, dù sao, hắn đến từ Hứa gia, cao cao tại thượng. Hắn về sau cưới Lăng Viện, tại Lăng gia, hẳn là cũng lời nói có trọng lượng a. Không nghĩ tới, Lăng Chí Cao lão già này vậy mà âm thầm cùng Nam Linh Môn đều dựng vào. Đáng chết, lão Đông Tây, ẩn tàng quá sâu, Tô Trần từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là thỉnh thoảng ăn một chút yêu thú thịt, hương vị cũng không tệ lắm. Cái khác không có quan hệ gì với hắn. Bất qua, đang nghe Lăng Chí Cao cho Lăng Lung tìm cái này phu quân, hắn còn là đối với Lăng Chí Cao có chút đổi mới. Bất kể nói thế nào, cái này Lăng gia gia chủ đối với Lăng Lung cũng không tệ lắm. Cha, ta còn không muốn gả người. Một giây sau Lăng Lung ngưng tiếng nói, ngôn ngữ có chút phức tạp. Nàng tự nhiên biết phụ thân đối với mình yêu, cũng rất cảm kích, nhưng nàng thật không muốn gả người, chí ít không muốn gả cho một người xa lạ. Lung Nhi, người những năm này vẫn luôn rất tùy hứng, cha nhìn ở trong mắt, cũng không trách ngươi, nhưng lần này ngươi không thể tùy hứng, bằng không ta có lỗi với ngươi nương. Phương Nhất Hoàng các phương diện đều phi thường ưu tú, cha tự thân khảo sát qua, cha sẽ không hại mình nữ nhi. Lăng Chí Cao lời nói thấm thía, thế nhưng là Lăng Lung còn muốn nói cái gì lại lần nữa bị Lăng Chí Cao đánh gãy. Tốt, vậy cứ thế quyết định, ngươi chính là không nguyện ý cũng không được, bởi vì ta đã thông chi Nam Linh Môn đại trưởng lão Trịnh Tử Ưng. Hắn liền tại cái này mấy ngày sẽ mang theo Phương Nhất Hoàng đến đây phong ngâm thành. Ngươi bây giờ nếu là không đồng ý, cha còn có Lăng gia cũng không có cách nào cùng Nam Linh Môn bàn giao. Nam Linh Môn cũng không dễ chọc, nhất là Trịnh Tử Ưng, cực kỳ khủng bố, so cha thực lực còn mạnh hơn chí ít hơn 2 lần. Lăng Lung sắc mặt bỗng nhiên ở giữa trắng bệch. Nàng cắn bờ môi của mình, không rên một tiếng, cha biết ngươi không muốn gả cho một người xa lạ, nhưng tình cảm gì không phải từ không đến có. Trên thực tế, cha năm đó cùng mẫu thân ngươi cũng là phụ mẫu lời nói. Ngay từ đầu, ta và ngươi mẫu thân đều rất kháng cự, nhưng cuối cùng cũng rất ân ái. Lăng Chí Cao thở dài, rót chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lăng phu nhân sắc mặt đã khó coi tích thủy, không rên một tiếng, bầu không khí cứng ngắc tới cực điểm. Lăng Lung còn là không lên tiếng, không có ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì. Hiền chất, ăn nhiều một chút yêu thú thịt. Tiếp theo, Lăng Chí Cao chiêu hô Tô Trần, cười nói, hiền chất, về sau không nên trách bá phụ bổng đánh uyên ương. Thần võ đại lục chính là như vậy. Lăng Chí Cao vẫn cảm thấy Tô Trần cùng nữ nhi đã cùng một chỗ đi vào Lăng gia, đó chính là gặp gia trưởng. Nữ nhi hiện tại như vậy kháng cự gả cho Nam Linh Môn Phương Nhất Hoàng, khả năng nguyên nhân lớn nhất chính là Tô Trần. Hắn đương nhiên hy vọng Tô Trần chủ động buông tay. Tô Trần, Lung Nhi khi còn bé nương chết sớm, những năm này qua đang rất vất vả, nàng là cái kiên cường hài tử, nhưng dù sao cũng là nữ hài, sớm muộn là phải lập gia đình. Ta hy vọng nàng gả người là một cường giả, là có thể bảo hộ nàng người. Lăng Chí Cao tiếp tục nói, ăn bữa cơm này, về sau ta hy vọng ngươi cùng Lung Nhi nhiều nhất là bằng hữu, thậm chí đừng lại gặp mặt, dù sao người cũng không muốn Lung Nhi bị Phương Nhất Hoàng hiểu lầm. Người cũng không muốn Lung Nhi lấy chồng sau không hạnh phúc. Tô Trần có chút mộng. Mẹ nó, cái gì cùng cái gì a? hắn tới Lăng Lung thật một chút xíu quan hệ đều không có. Có được hay không? Cùng một giây, đột nhiên, Lăng Lung bỗng nhiên ngẩng đầu. Cha, nữ nhi đã đem thân thể cho Tô Trần. Lăng Lung liều mạng, nàng biết phụ thân là muốn tốt cho mình. Nhưng, nàng chính là nghĩ muốn mình sự tình tự mình làm chủ. Vì sao nàng liều mạng tu luyện? Chính là muốn trở thành cường giả. Chỉ cần trở thành cường giả mới có thể quyết định mình sự tình. Nàng thực chất bên trong chính là tự lập, tự chủ. Mẫu thân tại nàng không đến 10 tuổi liền chết. Phụ thân mặc dù yêu thương chính mình, nhưng càng là một nhà đứng đầu, bề bộn nhiều việc. Khi còn bé, Lăng phu nhân, Lăng viện, Lăng mâu liền nhắm vào mình. Cuộc sống của nàng trôi qua vất vả, một chút mọi người tiểu thư đãi ngộ đều không có. Loại này tự lập, tự chủ, lạnh lùng, cường thế tính cách là bước đi ra. Chính là bởi vì nàng là loại tính cách này, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho mình vận mệnh bị người khác chúa tể. Vô luận đối phương là xuất phát từ cái mục đích gì, vô luận đối phương có phải thật vậy hay không muốn tốt cho mình, nàng không nguyện ý. Theo Lăng Lung lời này vừa nói ra, một sát na, yên tĩnh, chết lớp một yên tĩnh, biêu hãn, quá biêu hãn, Tô Trần đều mộng. Lăng Lung cường thế, biêu hãn, để hắn đều kinh hãi. Lăng Mâu, Lăng Viện, Hứa Lập Tuấn, Lăng phu nhân đám người đồng dạng há to miệng, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Lăng Lung, mà Lăng Chí Cao thì là đôi mắt một trận, vỗ mạnh lên bàn, oanh, cả cái bàn trực tiếp vỡ nát. Lung Nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Chí Cao nổi giận. Nếu như nữ nhi thân thể thật cho Tô Trần, như vậy, nàng tới Phương Nhất Hoàng tuyệt đối không thể nào. Như Phương Nhất Hoàng dạng này thiên tài, còn là có bối cảnh thiên tài, tuyệt đối không có khả năng cưới một cái tàn hoa bại liễu nữ tử vì thê tử. Coi như giấu giếm, nữ nhi thật gả cho Phương Nhất Hoàng, sau khi kết hôn, còn là sẽ bại lộ. Đến lúc đó, nữ nhi hạ chàng có thể nghĩ thê thảm. Cha, ta nói, thân thể của ta đã cho Tô Trần. Lăng Lung từng chữ nói ra đường. Một bên, Tô Trần là buồn bực, tê liệt, chính mình phiền phức lại trên người. Quả nhiên, một giây sau, một cái chớp mắt, Lăng Chí Cao trên thân kia kinh khủng đến rung động hơi thở thoáng cái liền hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi. Tô Trần thân thể lớn rung động, giống như rơi vào tử vong hầm băng, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, quá kinh khủng. Lăng Chí Cao cái này giận dữ, hơi thở mạnh mẽ vượt qua Tô Trần tưởng tượng, bất qua, cũng chính là kia một giây, Lăng Lung trực tiếp ngăn tại Tô Trần trước người. Cha, người nếu là dám tổn thương Tô Trần một cọng lông tóc, như vậy, nữ nhi sẽ chết ở trước mặt ngươi. Lăng Lung nói kiên định, cực kỳ kiên định, không có chút nào là nói đùa. Ngươi, Lăng Chí Cao kém chút thổ huyết, sắc mặt trực tiếp tím xanh, lửa giận đều có thể trùng thiên, cửu chuyển động hư cảnh giận dữ, quá chấn động, hắn còn không phải nhằm vào Lăng Viện, Lăng Mâu, Hứa Lập Tuấn, nhưng ba người bọn họ đều nhao nhao lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi chi sắc. Chẳng qua, cùng một thời khắc, đột nhiên, ha ha ha, Lăng huynh, lão hủ đến rồi. Kia là một đạo cười to âm thanh, có chút già nua, có chút hùng hậu, từ đại sảnh bên ngoài giữa không trung truyền đến. Cái gì? Lăng Chí Cao đôi mắt hung hăng co vào, hô hấp đều ngừng lại. Đạo thanh âm này là ai? Trịnh Tử Ưng, không sai, chính là Trịnh Tử Ưng âm thanh. Lăng Chí Cao rất quen thuộc. Trịnh Tử Ưng sao lại tới đây? Nhanh như vậy liền đến rồi. Hắn coi là còn phải 2-3 ngày. Không nghĩ tới. Tiếp theo, đại sảnh bên ngoài, trong không khí, đột nhiên nhiều hai thân ảnh. Một cái lão giả, thân cao không cao, tóc trắng cần cần. mặt mũi tràn đầy hiền lành tiếu dung, trên mặt rất nhiều nếp may, ánh mắt lại rất sáng, một thân hơi thở cực kỳ hùng hậu, đứng ở nơi đó, giống như một cái giếng cổ không dao động giếng, mà lão giả bên cạnh là một cái cực kỳ anh tuấn nam tử áo trắng cẩm phục ra thân, một cái tay vác tại đằng sau, một cái tay khác cầm một thanh bảo kiếm, hắn mặt không quá nhiều thần sắc, hai con mắt thâm thúy phía sau là ngạo nghễ, khí tức của hắn vô cùng vô cùng vô cùng lăng lệ. Tựa như một cái nhổ tại tuyết bên trong thúy trúc. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.